Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì mặc áo ngực mà còn ôm sát thân thể, vải vóc mềm mại, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ lộ hết ra. Mà cực kỳ đáng chết hơn nữa, cô còn phải đi giày cao gót thì mới có thể tạo ra toàn thân một cách hoàn mỹ hơn. Nhưng mặc loại lễ phục này, đi giày cao gót sẽ làm cô run sợ trong lòng. Vô tình té vấp thì thật sự là một chuyện lớn, chắc hẳn phải đem thể diện vứt hết xuống Thái Bình Dương rồi. Mà từ ánh mắt tán thưởng của Hạ Phong, cô biết anh thích cô ăn mặc như vậy. Cô nhớ tới lần gặp mặt kia, cô cũng ăn mặc như thế. Thôi bỏ đi, chỉ là một bữa tiệc nhỏ. Anh muốn biến cô thành như vậy thì cứ như thế đi. Dù sao anh là người có tiền, so với đồ trang sức anh mua cho bạn gái trước thì bộ lễ phục này cũng không đáng là bao. Ai tính không cho phép trong lòng mình có ý tưởng ăn sấm chua. Cô khoát tay mình lên tay của Hạ Phong. Anh đã hài lòng, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Wow, anh kiếm được mỹ nhân này từ đâu thế hả? Hai người vừa bước vào hội trường, nhiều người đàn ông liền xông tới, rồi sau đó vã bả vai của Hạ Phong một cách mãnh liệt. Nụ cười trên gương mặt của Ái Tĩnh cứng ngắc, bước chân từ từ rời khỏi tâm điểm bị bao vây. Hội trường bữa tiệc trang trí bằng gấm, bóng bay cùng với hoa hồng, cảm giác lãng mạn, lịch sự và tao nhã. Cô không biết phong cách tiệc tùng của người có tiền đều như vậy. Khó trách Hạ Phong muốn dẫn cô đến cửa hàng cao cấp để mua quần áo. Mặc dù cô không biết bạn bè của Hạ Phong, nhưng cô biết đồ ăn nhất định là cực phẩm. Đến trước bàn ăn, cô thấy có bảo ngư, tôm hùm, thịt dê nướng rồi trứng cá muối. Thật là tốt quá, đều là thức ăn cao cấp cả. Lần này cô bất đắc dĩ bị gọi tới, còn ăn mặc và diễn xuất như vậy, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch nhỏ. Ái Tĩnh cầm thìa lên, định chọn mấy món ngon thỏa thích. Cầu Ái Tĩnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau tai cô. Cậu thật là đáng chết mà. Âm thanh cắn răng nghiến lợi mềm mại vang lên. Mẹ nó, tốt nhất cậu nên có lý do đàng hoàng. Tại sao cậu lại xuất hiện cùng với tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị chứ? Các cậu cũng ở nơi này sao? Ái Tĩnh cười khan mà ngẩng đầu lên. Thế giới này thật là nhỏ. Tại lúc này đây, người dùng giọng nói cắn răng nghiến lợi với cô, không ai khác, chính là đám chị em của cô. Mấy người kia không hiểu rõ chuyện, nhặt người lạ làm bạn trai, cũng là mấy người bạn tốt lâu năm chế nhạo cô trên website bắt quái. Thật là quá trùng hợp rồi. Tục ngữ thường có câu, sân thì hị hữu tương phùng, thật đúng là không sai. Không nghĩ tới cô hết sức cẩn thận, tránh cùng Hạ Phong tới chỗ công cộng, bữa tiệc cao cấp với nhau. Kết quả lại gặp được bọn họ ở loại party cá nhân ở chỗ này. Cô còn có thể nói gì được đây? Chỉ có thể nói người có tiền gặp mặt, mọi người chạy tới chào hỏi. Không chạm mặt thì cũng khó đi. Chỉ là một lần, liền gặp mặt ba người. Vận khí của cô có phải là quá mức tốt rồi không? Mình nói, chủ bút của báo lá cải nên đổi người rồi chứ. Chân ca đầy đầy cánh tay của Ái Tĩnh. Thay đổi người làm gì? Ái Tĩnh than thở. Mình sợ cậu sẽ xấu hổ khi đăng tin của chính mình lên bát quái. Mình sẽ giúp cậu viết bài. Chân ca cười hi hi nói. Cô viết anh văn rất nhiều, viết tiếng Trung cũng rất tuyệt. Đảm bảo sao cho cô sẽ không thành vấn đề. Thật là cảm ơn cậu rồi. Cô thật là muốn chết cho xong. Mình có thể viết về tổng giám đốc Hạ. Hướng Duy Mỹ cũng chà sát tay, nhào nhào muốn thử. Có Phó Kính Dương làm bạn trai lần này thì là có giá trị nhất rồi. Không có yêu sách của anh ấy, cô còn không biết Ái Tĩnh và Hạ Phong đang kết sao. Lần này là mọi người cùng nhau tới để bắt gian bọn họ. Tạp chí kinh tế vừa mới phỏng vấn anh ấy. Duy Mỹ à, không cần phải lo lắng đâu. Ái Tĩnh cười gian không dứt. Cậu dám không cho mình độc quyền sao? Hướng Duy Mỹ trợn to mắt mà ác bá nhìn Ái Tĩnh. Mình không dám đâu. Ái Tĩnh thật sự là muốn khóc lên. Mọi người nhìn về phía trước nói. Cheese. Đỗ Nhu dùng giọng nói mềm mại non nớt nhắc nhở mọi người. Mặc dù mọi người không biết chuyện gì, nhưng cũng phối hợp ngẩng đầu mỉm cười. Cứ như vậy, các cô bị máy ảnh chụp hình lại. Tiểu Nhu à? Cậu tính làm gì vậy? Ái Tĩnh có một dự cảm không tốt. Thật vất vả tụi mình mới gặp nhau ở đây. Mình nhờ đồng phục chụp giúp chúng ta. Chờ một chút, còn phải chụp cậu với tổng giám. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net